Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1108. Khóc chuyện audio.com. 4 năm thời gian nói dài không dài. Nói ngắn cũng không tính là ngắn. Nếu là tiểu mỹ nhân ngư chưa từng xuất hiện, sinh hoạt của cô nhất định sẽ trôi qua đặc biệt buồn tẻ. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Mặc dù nói cũng tiêu xài không được bao nhiêu, nhưng là ngẫu nhiên cùng Bạch Lan ra ngoài du đãng thuận tiện nướng cá bắt tôm bắt hải sản. Tìm một chút hoa quả ăn, cuối cùng là miễn cưỡng trôi qua coi như thú vị. Nhưng Trầm Mộc Bạch dù sao cũng là một người. Cô vẫn là hướng tới sinh hoạt trên lục địa, mặc dù không biết cái thế giới này dân tục phong tình là dạng gì. Nhưng mỹ thực luôn luôn không thể thiếu. Thế là cô tại bên trong huyễn tưởng chờ đợi. Kỳ hạn 4 năm rất nhanh thì đến. Trầm Mộc Bạch không biết Phương Tử cụ thể ngày nào sẽ xuất hiện. Cho nên cô ngày cũng trông mong, đêm cũng trông mong. Mỗi ngày mắt ba ba nhìn tàu thủy quanh qua lại. Tại thời điểm một chiếc tàu thủy to lớn trên mặt biển du hành, mỹ nhân ngư màu lam lập tức trên mặt biển lật ra một cái bọt nước. Sau đó lặn xuống nước hướng về bên kia đi đến gần. Xoạt, trên mặt biển bọt nước cuồn cuộn mà lên, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, xa xa hướng về trên thuyền nhìn lại, đối với nó đi xa, lại cùng mau đuổi theo đi. Khi nhìn rõ nó là một chiếc thuyền vận chuyển hàng, cô rất là thất vọng thở dài một hơi, trên cánh tay truyền đến xúc giác trơn nhãn, Trầm Mộc Bạch quay đầu, liền thấy được Bạch Lan. Lúc trước mỹ nhân ngư ngân sắc còn nhỏ, bây giờ đã lớn lên không ít. Có thể nói, thậm chí so với cô dáng dấp nhanh hơn, khuôn mặt bụ bẩm kia đã cởi ra ngây ngô vốn có. Lộ ra hình dáng xinh đẹp kinh diễm, đôi mắt vốn tròn cũng dần dần trở nên hẹp dài. Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy có chút phiền muộn. Bạn không hiểu, loại cảm thụ loli manh manh trong nháy mắt thì trở thành đại mỹ nhân. Mặc dù Bạch Lan vẫn là rất thích cọ cô, nhưng là đã không có như trước kia hồn nhiên nhuyễn manh. Trong mắt màu bạc tựa hồ giống như là đặt lên một tầng sương mù thấy không rõ. Có đôi khi ngay cả cô cũng đoán không được đối phương tâm tư cùng cảm xúc. Trầm Mộc Bạch thói quen vuốt vuốt tóc Bạch Lan, sau đó nói, chúng ta trở về đi thôi. Nhưng mà Bạch Lan không có nhìn cô, mà là hướng về tàu thủy nhìn lại. Trong đôi mắt thấy không rõ tâm tình gì, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương tựa hồ rất là bài xích nhân loại xuất hiện. Cho nên mỗi lần đều là mình vụng trộm đi ra. Bạch Lan, em sao vậy? Thấy không đáp lời, Trầm Mộc Bạch nhẹ giọng hỏi. Mỹ nhân ngư tóc bạc hướng về cô lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó thân mật cọ sát cánh tay cô, Trầm Mộc Bạch lôi kéo tay Bạch Lan, rất nhanh liền lẻn về trong biển. Thời gian qua đi mấy năm, cô vẫn là ăn vào cây dừa tâm tâm niệm niệm. Bạch Lan khí lực biến lớn không ít, cái đuôi hung hăng hướng về cây dừa va chạm tới. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn rất là lo lắng, nhưng nhìn thấy đối phương không có dấu hiệu bị thương, liền thở vào một hơi. Nước dừa mặc dù không tính là rất ngọt, nhưng là thắng ở mùi thơm ngát. Cô nhịn không được liếm môi một cái, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hoài Orchid mắt sắc xám xuống, ở thời điểm đối phương nhìn qua, bất động thanh sắc thu liễm xuống, sau đó quay người dự định đụng một cái nữa. Trầm Mộc Bạch thấy thế, trong lòng cảm động thành chó, đang định cùng nhau đi hỗ trợ. Dư quang thoáng nhìn bầu trời vốn trời trong gió nhẹ đã bắt đầu ám trầm xuống. Hơn nữa có ý vị cuồng phong bạo vũ đến đây, cô vội vàng gọi Bạch Lan lại. Chỉ bầu trời nói, bão tố muốn tới, chúng ta cần phải trở về. Bạch Lan ngoan ngoãn tới, cùng vô bơi chung vào trong biển. Hai mỹ nhân ngư cùng một chỗ song song ở trong biển bơi lên. Trầm Mộc Bạch lỗ tai giật giật, nghe được có tiếng người từ nơi không xa truyền đến. Cách chương.